Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 157, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kỳ có là người, yêu quái hay là thần tiên, Hám Văn Duệ đều không để ý, cậu không sợ Bạch Kỳ có điều gì mưu tính. Trái lại, cậu càng sợ Bạch Kỳ không mưu tính gì cả, vì chỉ khi có mục đích, anh ấy mới có thể ở lại bên mình lâu dài. Nhưng con người rồi sẽ già đi, sẽ chết, còn thần tiên thì sẽ không, đúng không? Một ngày nào đó, khi cậu tóc bạc trắng đầu, trong khi Bạch Kỳ vẫn giữ được dung nhan như xưa, liệu anh ấy có chán ghét mình không? Khi hai người đang âu yếm, Hám Văn Duệ không yên lòng, đòi Bạch Thượng Thần một lời hứa, khiến Bạch Thượng Thần dở khóc dở cười, bất đắc dĩ phải buông lời an ủi. Ngoan nào, sẽ cùng em già đi. Một câu không hẳn là lời tình tứ nhưng lại khiến Hám Văn Duệ cảm xúc dâng trào, càng mạnh mẽ hơn, như muốn hòa làm một với Bạch Kỳ. Sáng hôm sau, điện thoại bên cạnh giường reo lên. Bạch Thượng Thần tỉnh giấc, quay qua cấu nhẹ vào eo của Hám Văn Duệ. Hám Văn Duệ ôm lấy anh, hôn nhẹ lên khóe miệng rồi cầm điện thoại lên nghe. Anh Thường, hôm nay anh đừng ra ngoài. Có chuyện rồi, tiếng hét hoảng hốt của Giang Hân Nam vang lên. Hám Văn Duệ cau mày, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Bạch Kỳ rồi ngồi dậy, giọng thấp và lạnh lùng. Có chuyện gì xảy ra? Người hậu thuẫn phía sau ngôi sao nhỏ đầy si căng đan lại là người thừa kế tương lai của nhà họ Hám. Châu già gặm cỏ non, vấy bẩn thanh thiếu niên. Lịch sử thượng vị của ngôi sao hạng 18 nhờ quy tắc ngầm. Mối quan hệ giữa Bạch Kỳ và Hám Văn Duệ bị phanh phui. Có ảnh chụp hai người hôn nhau trong xe làm bằng chứng. Tuy không phải ảnh rõ nét, nhưng mặt hai người đều rõ ràng. Toàn bộ mạc đều biết Bạch Thượng Thần có người kim chủ. Nhưng nếu chỉ là một cuộc bao dưỡng bình thường thì không thể gây xôn xao như vậy. Chỉ vì thân phận của kim chủ này quá đặc biệt, nhà đầu tư thần bí của dự án quay lại bộ phim Tiên Duyên, trong chương trình truyền hình thực tế, trở lại thời thanh xuân, mà Bạch Kỳ tham gia, anh ta có thể quay tại đại học A, trong thời gian quay. Hám Văn Duệ, người vốn luôn xuất hiện không rõ tung tích, lại ngoan ngoãn ở trong trường, xuất hiện bên Bạch Kỳ không rời, mọi thứ dường như đã có lời giải thích. Tại khách sạn, Bạch Kỳ mặc chiếc áo ngắn tay rộng rãi ngồi trên giường. Một tay kẹp bát mì thịt bò, tay kia lướt web trên điện thoại, nhìn tin tức chiếm trọn trang nhất trên các trang báo mạng. Bạch Thượng Thần thở dài, vừa yên ổn được hai ngày, em lại khiến tôi lên trang nhất rồi. Hám Văn Duệ mím môi, khuôn mặt tối sầm, em sẽ xử lý. Bạch Thượng Thần thở dài một tiếng, nét mặt buồn bã, ánh mắt đầy ưu tư, em là thiếu gia nhà hào môn. Còn tôi chỉ là người bình thường, giữa chúng ta đâu chỉ cách một khoảng cách. Thôi đi, hãy bỏ tôi đi, đừng để tôi làm hại em. Hắc Thất, hòe, Hám Văn Duệ lấy khăn giấy lau vết nước sốt bên khóe miệng của Bạch Kỳ. Giọng điệu bình tĩnh xen lẫn chút buồn cười. Đừng làm loạn, Bạch Thượng Thần thuận thế lao vào lòng cậu. Mắt đẫm lệ, em sẽ bỏ rơi tôi chứ? Không. Người đàn ông này điên mất rồi. Điện thoại của Hám Văn Duệ reo lên, hiển thị là cha của cậu. Hám Văn Duệ ôm Bạch Kỳ một cái, sau đó đứng dậy rời đi một đoạn. Bạch Thượng Thần lau nhẹ giọt nước mắt giả ở khóe mắt, dựa lười biếng vào ghế sofa, đôi mắt thản nhiên nhìn bóng lưng của Hám Văn Duệ, bình thản không chút hoảng loạn. Cuộc nói chuyện giữa Hám Văn Duệ và cha không kéo dài, nhưng sắc mặt cậu có chút khó chịu. Em cần về nhà một chuyến. Vậy thì em về đi. Bạch Thượng Thần trả lời một cách rộng lượng. Sự bình tĩnh của Bạch Kỳ khiến Hám Văn Duệ cảm thấy không thoải mái. Cậu buột miệng nói, anh cùng em về. Bạch Thượng Thần nhìn cậu như kẻ ngốc. Không đi, tôi không phải kẻ thích tự hành hạ mình đâu. dù Hám Văn Duệ có nài nỉ lừa dối thế nào, Bạch Thượng Thần vẫn cứng đầu không chịu, dù anh không ngại bị người ta ném chi phiếu vào mặt. Nhưng nếu thứ đó không phải chi phiếu mà là gạch thì sao? Dù gì đó cũng là cha mẹ người đàn ông của mình. Anh không thể thật sự lao vào đánh được, không thể thuyết phục được người yêu. Hám Văn Duệ đành từ bỏ, trước khi cậu đi còn dặn đi dặn lại. Không ra ngoài, không mở cửa cho người lạ, ngoan ngoãn đợi cậu trở về. Bạch Thượng Thần không nói gì, mấy lời hứa hẹn của hình tượng bá đạo tổng tài đâu. Sao lại như bà mẹ già thế này? Không lâu sau khi Hám Văn Duệ rời đi, cha thường gọi điện đến. Ban đầu Bạch Thượng Thần không muốn nghe, nhưng điện thoại cứ reo mãi không ngừng khiến anh không thể lướt web yên ổn. Không ngoài dự đoán, cha thường gọi để hỏi về Si Căng Đan trên mạng. Bạch Kỳ trả lời là người yêu đang hẹn hò. Bố thường tức giận mắng mỏ, ra lệnh anh lập tức chia tay Hám Văn Duệ và lên tiếng phủ nhận với truyền thông. Nghe lời khuyên bảo đầy thiện ý của bố thường, đôi mắt Bạch Thượng Thần đang mỉm cười dần trở nên lạnh lẽo. Cha và bác sĩ nữ ở phòng khám trường đã ở bên nhau được 1 năm rồi nhỉ? Tiếng nói trong điện thoại đột ngột ngừng. Hơi thở của cha thường hơi nặng, như kinh ngạc không hiểu sao anh biết chuyện này. Đến lúc kết hôn nhớ gửi thiệp cho con. Hai người cũng không phải còn trẻ, tranh thủ thời gian sinh thêm đứa nữa cũng không phải là vấn đề. Cha thường quan tâm đến Hám Hoa, nhưng sự quan tâm này đã đến quá muộn. Người thực sự cần tình cảm đó đã biến mất. Việc tình cảm bị phơi bày khiến các phóng viên như bầy chó đánh hơi thấy mùi máu, lao đến bủa vây ngoài đoàn làm phim. Đạo diễn Tề gửi tin nhắn bảo anh tạm thời tránh mặt. Nhận được thánh chỉ, Bạch Kỳ đương nhiên không ngu gì mà tìm rắc rối. Ngoan ngoãn ở trong khách sạn không ra ngoài. Bạch Thượng Thần hiểu rõ, với đẳng cấp của mình không xứng đáng để truyền thông dồn lực bủa vây. Mục tiêu của họ là Hám Văn Duệ, người thừa kế tương lai của gia tộc Hám. Giá trị của Hám Văn Duệ không gì sánh được trong giới giải trí. Hám Văn Duệ trở về nhà, trong phòng khách chỉ có mẹ cậu. Khi thấy cậu trở về cũng không nói gì, chỉ thở dài. Mẹ, Hám Văn Duệ lên tiếng. Cha đâu rồi? Ở trên lầu, mẹ cậu ra dấu, nói chuyện bình tĩnh, không được cãi nhau. Vâng, Hám Văn Duệ đáp lại, bước lên lầu. Khi cậu mở cửa bước vào, cha Hám đang ngồi sau bàn làm việc trong bộ vest, vài lọn tóc bị vểnh lên, có lẽ là do mới kết thúc công việc từ nước ngoài về. Cha, Hám Văn Duệ lên tiếng. Cha Hám gấp tài liệu lại, tháo kính, dùng tay day day chân mày. Để con giải thích, cha đang nghe đây, con yêu anh ấy, cương quyết và không do dự. Nghiêm túc, cha cậu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Hám Văn Duệ với ánh mắt sâu sắc. Con yêu đàn ông, vâng, nhưng con với cậu ta không môn đăng hộ đối. Với tài sản hiện tại của Hám gia, chắc chắn sẽ không cần phải bán con trai để củng cố gì cả. Hám Văn Duệ bình tĩnh phản bác. Con là con trai của cha, là người thừa kế tương lai của tập đoàn Hoa Huy. Có một số việc con phải cân nhắc lợi ích và biết lựa chọn. Cha có 2 đứa con trai, nhưng con là người phù hợp nhất. Con có thể hỗ trợ Văn Thanh. Hám Văn Duệ không quan tâm ai ngồi vào vị trí thừa kế. Hai cha con qua lại, mỗi người đều kiên quyết, không nhường ai, khi cao thủ giao đấu chính là không để lộ chiêu thức. Hai người nhìn bề ngoài thì có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất là trong lòng sóng gió ngầm, tĩnh lặng mà lại đầy hiểm nguy. Không khí trong phòng như đặc lại, lạnh lẽo ngột ngạt, nếu có người thứ ba ở đây, chắc hẳn sẽ mềm nhũn chân không đứng vững. Theo cha biết, tiếng tăm của cậu ta không tốt lắm. Hám Văn Duệ bất đắc dĩ. Cha cũng thành cáo già trên thương trường cả rồi. Sao lại tin vào mấy thứ trên mạng? Muỗi không đốt được trứng không có vết nứt. Cha Hám có ấn tượng rất xấu về Bạch Thượng Thần, người mà ông chưa bao giờ gặp mặt. con sẽ thuyết phục anh ấy về để cha và mẹ gặp mặt. Cha hám, ông không phải là đang cố chia rẽ hai người sao? Sao lại đi gặp cha mẹ rồi? Thằng nhóc này dám lừa ông. Con không sợ cha làm tổn thương cậu ta sao? Không biết nghĩ tới điều gì? Hám Văn Duệ không nhịn được cười. Không phải con đang cười cha đâu. Nhưng nếu xét về mặt vũ lực, 10 người như cha cũng không đánh lại anh ấy đâu. Cha hám, và hám Văn Duệ thu lại nụ cười. Khí thế đột ngột sắc bén. Cha là một thương nhân. Về việc cân nhắc lợi ích, cha hiểu rõ hơn con. Cha hiểu tính cách của con. Nếu cứ ép buộc chỉ khiến cả hai đều tổn thương. Kết quả là cha sẽ mất đi một người con và một nhân viên giỏi. Thương nhân thông minh sẽ không làm những việc ngốc nghếch dù biết rõ là ngu ngốc. Cha hám rất lý trí. Hám Văn Duệ cũng rất lý trí. Hai người đều là những người lý trí. Nên cuộc đối thoại của họ không cần phải lãng phí nhiều lời. Chính vì vậy mà hám Văn Duệ mới dám trực tiếp mở lòng thương thảo với cha. Cha hám mệt mỏi. Ông nuôi một đứa con trai già. Hơn nữa nó chẳng ngần ngại mà lừa gạt ông. Nhìn vẻ mặt khó xử của cha hám. Hám Văn Duệ mím chặt môi. Trầm mặc một lúc lâu. Khi Văn Thanh ôm bình kẹo làm nũng. Con đang học tập chương trình nghiêm ngặt mà cha đã đề ra. Khi Văn Thanh vui chơi không lo âu. Con lại ở nước ngoài học tập. Khi Văn Thanh chơi đùa thoải mái cùng bạn bè đồng lứa. Con lại phải theo cha đi khắp nơi để học hỏi và xử lý công việc. Cha, từ nhỏ đến lớn, con chưa từng yêu cầu cha điều gì. Bây giờ con chỉ có một yêu cầu. Con muốn Thường Hoa, trong phòng khách, mẹ hám ngồi trên sofa. Lo lắng không yên, trà đỏ trên bàn đã nguội rồi lại thay. Thay đi thay lại không biết bao nhiêu lần. Bà liên tục nhìn lên lầu. Lo lắng không thôi. Đã 2 giờ trôi qua mà vẫn không có động tĩnh gì. Không biết hai cha con có thật sự trở mặt, đánh nhau rồi không? Khách sạn, Bạch Thượng Thần cuộn tròn trên ghế sofa phòng khách, ôm khoai tây chiên xem phim ma. Xe buýt 94, có chút vô lý, dù là người hay là ma, ai lại không thích vẻ ngoài đẹp đẽ? Ma quái trong phim, yêu quái hoang dã, sau khi tu luyện thành hình thể, việc đầu tiên chúng làm là cải tạo lại khuôn mặt của mình. Nhưng ma trong phim không những không ghét bỏ vẻ ngoài xấu xí mà còn có vẻ khoái chí khi tự hành hạ bản thân. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Bạch Thượng Thần không thèm liếc nhìn. Sau một hồi tìm kiếm dưới gối ôm mới tìm được điện thoại. Là một số lạ. Alo. Trong điện thoại là một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi. Sau đó vang lên giọng phụ nữ. Tôi là Lục Phái Tuyết, là bạn của anh Văn Duệ, địch thủ đến tìm rồi. Hắc Thất lên tiếng, giọng điệu như đang xem trò vui. Bạch Thượng Thần đặt miếng khoai tây chiên xuống, giọng nói dịu dàng. Có chuyện gì không? Có thể ra ngoài nói chuyện một chút không? Dù có không thích, thậm chí có chút oán giận, nhưng vì xuất thân từ gia đình hào môn. Giáo dưỡng tốt từ nhỏ không cho phép Lục Phái Tuyết hành động như một người đàn bà đanh đá lớn tiếng cãi vã. Nói chuyện gì? Chúng ta không quen biết nhau mà. Giọng nói của Bạch Thượng Thần nhẹ nhàng, nhưng trong mắt anh lại lạnh lùng, như thể không chào đón bất kỳ ai hay chuyện gì. Về Văn Duệ, chỉ hai chúng ta gặp mặt. Lục Phái Tuyết nói, Bạch Thượng Thần bóc một viên kẹo cho vào miệng, mỉm cười, được. Địa điểm, sau khi ghi lại địa điểm gặp mặt do Lục Phái Tuyết cung cấp. Bạch Thượng Thần bình tĩnh tắt điện thoại. Thật sự đi à? Hắc Thất hỏi. Không thì sao? Bạch Thượng Thần hỏi lại. Ta là một vị Thượng Thần rất lịch sự. Ha ha ha, Hắc Thất cười lạnh 2 tiếng. Nếu tôi chưa từng thấy anh đánh phụ nữ, tôi còn tin lời anh đấy. Ngoài đàn ông và phụ nữ, trong mắt Bạch Thượng Thần còn có một loại người khác. Bạch Thượng Thần cười tươi nói, những kẻ khiêu khích Bạch Thượng Thần đều là những kẻ đã chết. Hắc Thất, anh giỏi lắm, anh lợi hại lắm, anh nói đúng hết rồi. Sao anh không bay lên trời luôn đi? Cách chương.